đi lại không phải hướng băng sơn cư. Thốn Bôn không giải thích, hắn tập võ nhiều năm, thả chậm bước chân so với người thường còn nhanh hơn. Nhị thập chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi theo, hắn nhận ra liền đột ngột dừng bước, nhị thập quên cả thu chân, suýt nữa ngã lên lưng hắn. Nàng liên tiếp lùi về sau hai bước, Thốn Bôn xoay người, thật xin lỗi, nàng lắc đầu, Thốn Bôn ít nói, nhị thập bị câm, hai người lặng im ra khỏi phủ, nhìn thấy xe ngựa trước cửa, nhị thấy dự cảm điều chẳng lành. Phải nói là chỉ cần nhìn thấy Mộ Cẩm tựa như có tai họa giáng xuống. Hắn cùng nàng, giống như chữ bát ba xung khắc, nhị thập cô nương, Thốn Bôn nói, nhị công tử đang chờ cô ở bên trong, nàng định thần trở về, Mộ Cẩm thích cười, Thốn Bôn lại lạnh lùng. Cái biểu lộ của chủ tớ bọn họ đều như duyệt biến sơn thủy. Nàng nhìn không ra được vì sao, nàng dẫm trên ghế ngựa, vén rèm lên, trước mắt bổ tới là câu nói của Mộ Cẩm, Yểm Nhật lâu đến đây có vài bước chân, ngươi lại đi mất một khắc. Nhị thập bước nhanh theo Thốn Bôn chạy tới, kỳ thật chỉ tốn có nửa khắc. Mộ Cẩm chế nhạo, cho ngươi chơi diều, ngươi lại lười biếng trốn dưới gốc cây, cho ngươi đá cầu, ngươi cũng ở một bên hóng mát. Trên giường thì khỏi cần nói, giống y như khúc gỗ. Giết ngươi liệu có thoải mái thêm chút nào không nhỉ? Nhị công tử ngoài miệng nói giết nhị thập không dưới trăm lần, nói rồi thành quen. Nhị thập cúi đầu nghe, dù sao nàng cũng là người câm, nhị công tử có nói nhiều hơn thì nàng cũng không cần trả lời. Vừa nghĩ như thế, bị câm thế này lại cảm thấy thoải mái, dễ chịu rồi. Xe ngựa đi một hồi, trong xe lặng im một hồi. Mộ Cẩm lúc này mới nói ra mục đích chuyến đi hôm nay. Hắn một thân mặc trường bào xanh trắng có tay áo rộng, trên có thêu mấy đám mây bằng kim tuyến. Mang một dáng vẻ vui cười, thêm vài phần. gocchuyenaudio.com, phong lưu, mang người đến phù nhung hương, học mấy chiêu hầu hạ người khác. Không mong ngươi sẽ sinh long hoạt hổ, chỉ cần ngươi biết nhu nhược động lòng là được rồi. Hắn nói thế nào thì là thế đó, nàng vừa rồi cũng không có chỗ nào hỏi lại. Nàng cung kính ngồi ở bên cạnh. Hắn lười biếng nói, lại đây đấm lưng, nhị thập khom lưng tiến lên, ngồi quỳ bên cạnh hắn, ngửi thấy mùi huân hương nhàn nhạt. Trước kia hắn thích dùng đàn hương mát lạnh mà trầm ổn. Huân hương lại càng thích hợp với một nhị công tử tự cao tự đại. Mạnh lên, Mộ Cẩm không hài lòng động tác của nàng, ngươi là dỗ ngủ hay đấm lưng. Nhị thập dùng lực hung hăng đánh lưng hắn, hắn thoải mái hít lên một tiếng, ngươi đến trong phủ bao lâu rồi, à, đã quên ngươi bị câm. Một lát qua đi, sớm biết thì lúc trước, Mộ Cẩm không đầu không đuôi nói, sẽ không cho ngươi độc dược, chỉ mình hắn nói chuyện, nhàm chán, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Dân gian tương truyền, đường kim thái tử Tiêu Triển, đêm lễ thành niên ấy vậy mà lại ngủ tại phù nhung hương. Bao nhiêu người như thể được đứng vây quanh giường thái tử xem chuyện, đem đêm lễ thành niên mồm năm miệng mười kể ra, không có bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nào. Vì sao thái tử lại để đông đảo mỹ nữ ở trong cung, đến cái thanh lâu bình dân để hoàn thành lễ thành niên, dân chúng cũng không dám miệt mài tìm hiểu. Phong Nguyệt Hoàng thất văn chương sách vở viết quá nhiều, cũng không rõ được thực hư. Bách tính trăm họ lấy đây làm mồi lúc nhậu tự an ủi mình, hoàng thành cũng chỉ có vậy thôi. Phù Nhung Hương là hoa lâu đệ nhất kinh thành, thập ngũ là nữ nhân được Mộ Cẩm chuộc từ thanh lâu ra. Nàng không muốn trở lại ôm chặt lấy Mộ gia không bỏ. Nhưng mà thập ngũ lớn lên từ nhỏ ở thanh lâu, nhị thập nếu muốn học kỹ xảo phong nguyệt cần gì phải xuất phủ. Nói cho cùng chính là do vị gia này muốn giày vò người khác thôi. Xe ngựa dừng lại, giọng Thốn Bôn trầm thấp truyền đến, nhị công tử, đến rồi. Mộ Cẩm mở mắt nói nhị thập, đấm lưng lại có thể khiến ta ngủ mất chỉ có ngươi thôi đấy. Cái này của ngươi chính là kỹ năng tốt nhất để bảo vệ tính mạng. Nghĩ đến ngươi còn có tác dụng này, ta tự nhiên sẽ lưu ngươi một mạng. Nhị thập hận không thể trực tiếp đem thiết chùy nện chết hắn. Tiểu lâu của phù nhung hương ở bên cạnh vạn bích hồ, hàng liễu xanh bên bờ chia cắt cái trong trẻo của nắng trời. Bên hồ có mấy thuyền hoa đang đậu, trên bong thuyền cờ hoa dựng thẳng đẹp đẽ. Nhị thập chưa từng thấy qua loại chiến trận như thế này. Mộ Cẩm tiêu sái mà mở quạt xếp nói, tháng này có cuộc thi hoa khôi. Nhị thập kéo bước chân, đi chậm rãi, cố ý cùng Mộ Cẩm kéo xa khoảng cách. Nàng lúc này lại càng gần Thốn Bôn. Bởi vậy, Mộ Cẩm có giải thích thì cũng không có lọt vào tai nàng. Nhị thập đảo mắt nhìn, Thốn Bôn một mạch phi xe ngựa đến đây, trên trán còn dư lại vài giọt mồ hôi, vài cái còn đọng trên mặt. Mộ Cẩm chỉnh tề khép cây quạt nhẹ nhàng cười hỏi. Thốn Bôn, ngươi lần trước là chọn chúng vị cô nương nào? Nhị thập thu hồi ánh mắt bắt đầu nhìn đông nhìn tây. Thốn Bôn cúi đầu, hồi bẩm nhị công tử, không có. Trước lầu Phù Nhung Hương, một vị bảo nương đại hoa váy tím, mắt sáng như thấy hoàng kim, ngân bạc, nàng vung lấy một chiếc khăn thêu hồng đào, nhiệt tình chào. Mộ công tử, sao bảo nương, tú bà chủ kỹ viện, cái khăn thêu kia, nhị thập, góc truyện audio.com, có chút quen mắt, mộ công tử, hoan nghênh, Trần Nương là bà chủ của Phù Nhung Hương, tầm hơn 30 tuổi, dáng điệu vẫn còn thướt tha. Trên mặt bôi phấn dưỡng nhan, dưới ánh mặt trời phản chiếu chút châu quang. Ngài rốt cuộc cũng tới, Mộ Cẩm trực tiếp hỏi, Doanh Doanh đâu, biết được ngài muốn tới, nàng đã chuẩn bị xong, khăn thêu tại ngón tay giữa của Trần Nương tung bay. Nhị thập nhìn không rời mắt nhận ra đây là khăn nàng thêu. Mộ Cẩm nhìn về phía chiếc thuyền hoa có cờ hoa mẫu đơn, Doanh Doanh ở trên thuyền. Trần Nương lên tiếng, dạ, Mộ Cẩm quay người đi đến, nhị thập đuổi kịp, ai, Trần Nương lên tiếng ngăn lại nhị thập, con mắt cay nghiệt đem nhị thập từ trên xuống dưới đánh giá một phen. Mộ công tử, vị này là, thành lâu tốt xấu lẫn lộn, không thiếu việc lạ. Trần Nương từng thấy nam nhân mang theo nữ nhân đến dạo Phù Nhung Hương, nhưng việc này phát sinh trên người Mộ Cẩm cảm thấy cực kỳ lạ thường. Nàng là người của quý phủ ta. Mộ Cẩm nghĩ, nói. Là nha hoàn, ai, Trần Nương còn tưởng rằng, nhị công tử đây là đưa nữ nhi tới chỗ nàng. Nàng muốn đi theo vào sao? Mộ Cẩm lên thuyền hoa. Thốn Bôn dừng lại bên hồ ôm kiếm ngồi trên cây. Gạch nối. Hỗ Doanh Doanh khom gối hành lễ, ngẩng đầu thấy nhị thập ngữ khí câu hỏi cũng giống với bảo nương. Mộ công tử, vị này là, Mộ Cẩm cũng trả lời y hệt, nha hoàn, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nha hoàn của nhị công tử a. Hỗ Doanh Doanh kinh ngạc, nàng chỉ thấy qua hộ vệ của nhị công tử cũng là một nam nhân thập phần tuấn tú. Nhị công tử mang nha hoàn đi ra ngoài, vốn là kỳ lạ hiếm có, huống chi còn đến thanh lâu. Hỗ Doanh Doanh còn cơ hồ cho rằng, nhị công tử tới đây là để đập phá hư quán. Mộ Cẩm giải thích nói, nha hoàn phải lập gia đình mà lại không có kinh nghiệm nam nữ, đưa nàng tới để mở mang kiến thức. Nói như hợp tình hợp lý, nói như thể lẽ thường tình. Kỳ thật lại là cố tình gây sự, nhị thập mặt không biểu cảm, Hỗ Doanh Doanh tay vân vê khăn thêu che mặt cười. Có thể làm cho nhị công tử tự mình đưa tới, chắc hẳn là một hôn lễ long trọng. Lời này nói đến đây, vốn có thể đã xong, nào ngờ Hỗ Doanh Doanh lắm chuyện lại bỏ thêm một câu. Là gả cho Thốn Bôn công tử sao? Nhị thập ngây người, Mộ Cẩm tay cầm quạt trắng, mở ra rồi gấp vào, lại mở ra rồi gấp vào. Bên trong thuyền hoa yên tĩnh, chỉ có tiếng chiếc quạt trắng đóng rồi lại mở. Doạt xoẹt, cách trương,